Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 832, Thọ Tuyên mạnh mẽ. Kháng cự hết thảy thủ đoạn công kích, có thể bắn ngược công kích, hơn nữa rời đi tổn thương. Như vậy phòng ngự, cơ hồ là không có bất kỳ thiếu sót. Thảo nào cho tới bây giờ không có kim tiên cảnh giới cao thủ có thể đánh vỡ Thọ Tuyên phòng ngự. Mạc Hà nhìn an ổn đứng ở nơi đó Thọ Tuyên, một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên thu hồi mình tiểu thần thông. Hôm nay mình tiểu thần thông lực lượng đối phó phổ thông cùng cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ mang cho đối phương rất lớn áp lực. Đối phó Thọ Tuyên phòng ngự như vậy lực kinh người tồn tại, tiểu thần thông nơi tạo hoàn cảnh mang đến ưu thế căn bản không có biện pháp hiện ra. Đối phương loại cường đại này phòng ngự đã đem tự thân đứng ở chỗ bất bại. Mạc Hà hiện tại nếu như còn muốn tiếp tục đánh đi xuống, vậy thật là được vận dụng một ít lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lập tức từ huyền nguyên hồ lô bên trong lấy ra mình thiên hà trận đồ, đem mở ra, trận đồ triển khai ngay tức thì, cuồn cuộn thiên hà lập tức ở trong tinh không xuất hiện. Cuồn cuộn nước thiên hà lập tức đem đứng ở nơi đó không nhúc nhích Thọ Tuyên bọc. Mà theo cuồn cuộn thiên hà xuất hiện, đứng ở một bên xem náo nhiệt Cát Bình và Ngao Giận hai người cũng không khỏi không thối lui ra khoảng cách xa hơn, mới có thể không chịu cuồn cuộn thiên hà ảnh hưởng. Mà ở giữa thiên địa các tộc cường giả, vậy bởi vì thiên hà xuất hiện, rối rít đưa mắt về phía bên này, chú ý tới cuộc chiến đấu này. Tại thiên hà bọc bên trong, Thọ Tuyên vậy đã híp thành một cái khe hở cặp mắt, rốt cuộc hơi mở to một chút, nhìn nước thiên hà, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ nghiêm túc. Mạc Hà đến tận bây giờ cho thấy thủ đoạn đều ở đây kim tiên cảnh giới coi là không tệ. Mới vừa rồi tiểu thần thông, giống vậy kim tiên cường giả sợ rằng sẽ bị áp chế rất thảm. Nhưng cái này chút đều không đặt ở hắn trong mắt, chỉ có trước mắt thiên hà, chân chính để cho hắn cảm thấy áp lực. Vậy nước thiên hà bọc dưới, Thọ Tuyên cảm giác được mình tầng 3 bên ngoài cơ thể phòng ngự đang bị nước thiên hà không ngừng công kích làm tan rã. Thân ẩn ở nơi này cái trong thiên hà, khắp nơi đều là nước thiên hà, muốn đem phần này công kích rời, căn bản không cách nào làm được, mà đem công kích bắn ngược trở về, cũng là rơi vào nước trong thiên hà, trừ phi có thể ở trong nháy mắt dung chuyển đúng cái thiên hà. Nếu không căn bản không có có thể đem công kích bắn ngược đến Mạc Hà trên mình. Thọ Tuyên cảm thấy, nếu như một mực chỗ ở trong thiên hà, bị liên tục không ngừng như vậy làm hao mòn, chỉ cần mười mấy năm thời gian, mình bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng vệ, thật vẫn có bị phá vỡ có thể. Chỉ là cái này thì cần một cái trường kỳ kháng chiến, cũng không phải là hắn hiện tại hy vọng phát sinh. Giống vậy, Mạc Hà vậy không hy vọng phát sinh như vậy trường kỳ kháng chiến. Thấy cho dù thân ở trong thiên hà, Thọ Tuyên trên người phòng ngự tựa hồ vẫn vững chắc, Mạc Hà trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ ngưng trọng. Vào giờ khắc này, Mạc Hà thậm chí muốn dùng huyền nguyên hồ lô trực tiếp đem Thọ Tuyên thu vào mình huyền nguyên hồ lô, thăm hắn có thể hay không chống đỡ được tiên thiên uy lực của linh bảo. Bất quá cảm giác được không thiếu đã chú ý nơi này ánh mắt, Mạc Hà vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, chỉ là đem huyền nguyên hồ lô dung nhập vào trong thiên hà trận đồ. Tâm niệm vừa động, cuồn cuộn nước thiên hà ở trong tinh không một cái phiên quyền. Đồng thời trong sông tản mát ra một cổ hấp lực, ở một lên một xuống, hai loại lực lượng chung nhau dưới tác dụng, đem bình yên đứng ở nơi đó Thọ Tuyên hoàn toàn nuốt vào trong thiên hà. Có huyền nguyên hồ lô dung nhập vào, thiên hà trận đồ uy lực đại tăng, cộng thêm bây giờ là ở tinh không bên trong, Mạc Hà toàn lực phát động dưới, nước thiên hà lập tức nhanh chóng bắt đầu làm hao mòn Thọ Tuyên trên người phòng ngự. chìm vào đến trong thiên hà thọ tuyên. Giờ khắc này chân chính cảm thấy trên người mình phòng ngự có muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Hắn bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng ngự thường nhất dùng đến chính là một tầng vô hình phòng ngự, có thể chống đỡ hết thảy lực lượng công kích, bất kể là quy tắc hoặc là đạo vận, bao gồm nguyền rủa các loại thần thông, đều không cách nào thông qua tầng này phòng ngự bảo vệ, trực tiếp thương tổn tới hắn. Trên người một tầng lam quang phòng ngự, có thể hấp thu đối phương lực công kích tính, cũng đem bắn ngược trở về. Bằng này phòng ngự, thọ tuyên ở đứng ở chỗ bất bại, đồng thời mới có thể khắc địch chế thắng. Cuối cùng một tầng kim quang phòng ngự, có thể rời đi và suy yếu rơi vào trên người mình công kích. Những thứ khác hai tầng phòng ngự phối hợp, để cho thọ tuyên bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng ngự trở thành bất bại thành lũy. Từ thọ tuyên có cái này tầng 3 phòng ngự thần thông sau đó, cơ hồ cũng chưa có bị bại. Kim tiên cảnh giới đến nay không người có thể đánh vỡ cái này tầng 3 phòng ngự. Cho dù là đại năng giả, hắn cũng có thể bằng vào tầng 3 phòng ngự trốn được một mạng. Hiện nay, thọ tuyên phát hiện mình bên ngoài cơ thể cái này tầng 3 phòng ngự rốt cuộc có muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Ở sáp nhập vào huyền nguyên hồ lô sau nước thiên hà làm hao mòn hà, trên người tầng 3 phòng ngự đang nhanh chóng tan vỡ làm tan rã. Bất quá, đối với mình bên ngoài cơ thể cái này tầng 3 phòng ngự làm tan rã, thọ tuyên nhưng trong lòng không có chút nào tình huống, ngược lại thì híp lại thành một cái sợi cặp mắt bên trong xuất hiện một màn vẻ khao khát. Hắn hơi còng lưng thân thể, thật giống như hơi thẳng tắp một ít, nắm trong tay cây nặng cái tay kia, cảm giác khí lực cũng lớn mấy phần, đầu hơi hướng lên đưa lên một chút, ánh mắt nhìn về đứng tại thiên hà trên mặt nước Mạc Hà. Một khắc sau, ở thọ tuyên bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng vệ, rốt cuộc tại nước thiên hà làm hao mòn dưới, đồng thời vỡ nát ra, một cổ lực lượng vô hình và một xanh một kim hai đảo ánh sáng mang, đồng thời bể tan tành hóa là mảnh vỡ. Phòng ngự phá, ngay tại trong một cái chớp mắt này, tất cả quan tâm cuộc chiến đấu này người, tuyệt đại đa số cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Mạc Hà lại thật có thể đánh vỡ thọ tuyên bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng ngự. Mặc dù Mạc Hà năm gần đây ở các tộc vậy có chút tên tuổi, có thể hắn dẫu sao quật khởi thời gian tương đối trễ, và thọ tuyên như vậy tồn tại thời gian rất lâu cường giả so sánh, mọi người như cũ sẽ cho rằng thọ tuyên mới là mạnh hơn cái đó. Trong tinh không cát bình, vàng khè trên mặt mới vừa lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía bên cạnh Ngao Dận lúc đó, nhưng phát hiện đối phương sắc mặt như thường, căn bản không có bởi vì thọ tuyên bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng ngự bị phá vỡ mà cảm thấy lo lắng. Nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm, mà hắn động tác lại bị Ngao Dận chú ý tới. Quay đầu nhìn hắn nói, người tốt nhất đổi một cái vốn là ý thức của chính mình đi ra. Người bây giờ ý thức của chính mình có chút thiếu thông thường. Nói xong câu này nói, Ngao Dận đừng không giải thích cái gì, tiếp tục xem trong thiên hà thọ tuyên. Chỉ gặp bên ngoài cơ thể tầng 3 phòng ngự bị phá vỡ sau thọ tuyên, hiện tại thân ở trong thiên hà vẫn như cũ là không chút tổn hao nào. Vậy tiêu ma trên người hắn phòng ngự sau nước thiên hà lại tựa hồ như cầm hắn tự mình không thể làm gì. Quả nhiên, con rùa loại sở trường phòng ngự, so sánh bên ngoài cơ thể phòng ngự, hắn bản thân lực phòng ngự mới hơn nữa đáng sợ. Mạc Hà nhìn ở trong thiên hà như cũ không chút tổn hao nào thọ tuyên, lúc này trong lòng thật sự là cảm thấy áp lực. Loại cường đại này lực phòng ngự, liền ngay cả hôm nay thiên hà trận đồ cũng đích xác không cách nào ở thời gian ngắn làm gì được đối phương. Nắm trong tay cây nặng, thọ tuyên bóng người tại trong thiên hà về phía trước hơi bước ra một bước. Ở bước này bây giờ hắn sau lưng, đột nhiên bây giờ nổi lên một cái con rùa khổng lồ bóng người. Bốn chân như trống trời chi trụ, thân thể lỗi nặng đại tinh. Cái này thân ảnh khổng lồ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tựa như đem thiên hà cũng phúc đáp lên. Một cổ kinh khủng hơi thở từ Thọ Tuyên trên mình tản mát ra. Hắn cầm trong tay cây nặng nhắc tới, hướng phía trước hung hãn đập một cái. Đồng thời vậy con rùa khổng lồ hư ảnh vậy giơ lên hai con to lớn chân trước, hướng phía dưới hung hãn vỗ xuống. Vào giờ khắc này, cuồn cuộn nước trong thiên hà phảng phất như là nổ tung vậy, chảy xuôi nước thiên hà ở trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Sau đó nước sông ở trong nháy mắt ngưng lưu động, thời gian tựa như vậy vào giờ khắc này dừng lại. Ước chừng qua hai cái hô hấp thời gian sau đó, bị đánh thành hai khúc thiên hà, lại lần nữa hối tụ tập với nhau, vậy lần nữa lưu động. Mạc Hà hiện tại cảm giác mình không phải là đang cùng một cái kim tiên giao thủ, mà là ở vào một vị đại năng giả giao thủ như nhau. Long tộc Thọ Tuyên, hắn một kích này uy lực hoàn toàn đạt tới đại năng giả tầng thứ. Vậy chỉ ở sau lưng hắn hiện ra con rùa khổng lồ hư ảnh, chắc là hắn bản giống như hắn nếu như hiện ra nguyên hình, lấy như vậy kinh khủng dáng người, Mạc Hà cảm thấy hắn thật có thể có đại năng giả lực lượng. Mắt nhìn đối phương lần nữa giơ tay lên bên trong, muốn một lần nữa phát động công kích. Mạc Hà lúc này như thế nào còn dám để cho hắn giống như mới vừa rồi cái đó công kích. Liền Thọ Tuyên mới vừa rồi phát ra nhất kích, Mạc Hà đã là hết sức chống cự. Nhưng dù vậy, đối phương một kích này vẫn là bạo phát ra như uy lực này, đem thiên hà cũng tạm thời đánh thành hai đoạn. Mặc dù không có trực tiếp phá vỡ thiên hà trận đồ, nhưng nếu để cho đối phương hạ nhất kích bùng nổ, kết quả kia cũng có chút khó liệu. Đem mình tay phải mở ra, Mạc Hà bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một đoàn màu tím tinh quang thần thủy, tản mát ra chói mắt ánh sáng tím, đồng thời cũng để cho Thọ Tuyên hơi cảm thấy một chút uy hiếp. Bất quá cái này loại uy hiếp cảm giác cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, còn chưa đủ để cắt đứt hắn công kích. Ở Thọ Tuyên trong lòng, hắn ngược lại thì hy vọng Mạc Hà ứng đối có thể mạnh hơn một ít. Tốt nhất là có thể chân chính uy hiếp được hắn, đem hắn đả thương vậy một loại. Đây mới là hắn yêu cầu. Mạc Hà vậy cảm giác được mình tinh quang thần thủy không nhất định có thể tổn thương được Thọ Tuyên. Nguyên nhân cũng không phải là tinh quang thần thủy không đủ mạnh, mà là tinh quang thần thủy nhằm vào là nguyên thần chân linh. Nhưng đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ, mạnh đến tinh quang thần thủy cũng chưa chắc có thể chân chính phát huy lực lượng trình độ. Vậy một đoàn màu tím tinh quang thần thủy ở Mạc Hà trong tay phảng phất là đang tích góp dùng sức tính vậy. Nguyên bản ánh sáng màu tím bắt đầu hơi xảy ra một ít biến hóa, tia sáng màu sắc do đơn thuần màu tím lại nhiều hơn hai loại màu sắc. Cái này nhiều hơn hai loại màu sắc, một loại là giống như thái dương chân hỏa giống vậy màu vàng, một loại chính là giống như kiểu tháng giống vậy xanh nhạt sắc. Hai loại màu sắc cũng không giọng khách át giọng chủ, ánh sáng lộ vẻ phải là tương đối nhạt, cũng không có và ánh sáng màu tím chia đều cảnh sắc mùa thu, chỉ là đưa đến một loại làm nổi lên tác dụng, để cho ánh sáng màu tím lộ vẻ được hơn nữa nguy hiểm và thần bí. Nguyên bản một đoàn tinh quang thần thủy phát sinh loại biến hóa này sau đó, cuối cùng chỉ ngưng luyện thành một giọt. Ở Thọ Tuyên trong tay cây nặng lần nữa rơi xuống thời điểm, một giọt này đặc thù tinh quang thần thủy cũng bị Mạc Hà đưa tay đánh ra ngoài. Giống vậy liền vào giờ khắc này, tinh không chỗ cao mặt trời, mặt trăng hai ngôi sao lớn, tựa như trong lúc bất chợt bị lực lượng gì xúc động vậy. Ánh sáng hơn nữa sáng một ít, toàn bộ trong tinh không những thứ khác tinh thần cũng là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https